Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2158, chương 2156, lại phát đại tài. Số tiền này cũng không phải là ta một người, là chúng ta mấy cái các huynh đệ tổng cộng có, mỗi người trên người đều có một chương vô hạn tiêu hao thẻ tín dụng. Dùng tiền thời điểm, có thể tùy thời rút ra. Đến lúc đó sẽ có Vạn La Tông bên kia đem tiền cho trả lại. Tự nhiên, như là Chu Nhất Dương loại này thổ tài chủ liền không cần. Của cải của nhà hắn phong phú, sinh ý đều làm được hải ngoại, cũng không thiếu điểm ấy bạc. Kỳ thật, mấy người chúng ta cũng không thế nào có thể dùng đến tiền. Cũng liền vui chơi giải trí, đi khắp nơi động lộ phí, căn bản không hao phí bao nhiêu tiền. Giữ lại cũng thực sự lãng phí, không bằng dùng tiền này câu thông một chút nhân mạch, chừa chút nhi thanh danh tốt có lời hơn nhiều. Chuyện nơi đây lục tục đều xử lý không sai biệt lắm. Chúng ta đầu tiên là đưa tiễn Vạn Phong lão gia tử, sau đó lại đưa tiễn Vương Ngạo Thiên cùng hắn mang đến cái đám kia Vạn La Tông người. Trên đường, ta đơn độc cùng Vương Ngạo Thiên hàn huyên vài câu. Nói lần này tiền thuê, chúng ta bên này sẽ đơn độc lấy ra 500 vạn đưa cho hắn. Nói chuyện này, Vương Ngạo Thiên liền có chút nổi nóng, chất vấn ta có hay không đem hắn xem như bằng hữu. Ta nói tự nhiên là bằng hữu, một trận chiến này đã là quá mệnh bằng hữu, nhưng là nhất mã quy nhất mã, thân huynh đệ còn muốn minh tính sổ sách. Mà ngươi lại là Vạn La Tông thủ tịch đại cung phụng, làm chính là mất mạng việc cần làm, há có làm việc không lấy tiền đạo lý. Vương Ngạo Thiên lại từ chối thẳng thắn nói, tiền Vạn La Tông bên kia đã cho, tiền của các ngươi ta chút xu bạc không thu, ngươi muốn cho cũng được, vậy chúng ta về sau cũng không phải là bằng hữu. Lời nói đều nói đến đây cái phần bên trên, ta cũng không tốt cưỡng cầu. Như thế xem ra, Vương Ngạo Thiên cũng là cái tính tình bên trong người. Phóng khoáng ngay thẳng, tuyệt đối là một cái đáng giá thâm giao bằng hữu. Bất quá nếu nói, cái này Vương Ngạo Thiên hẳn là so Lý Bán Tiên còn muốn lớn tuổi mấy tuổi. Đoán chừng hẳn là không sai biệt lắm sắp 50 tuổi đi. Bất quá kia một mặt râu quai nón cũng là không phải rất trông có vẻ già. Đưa tiễn Vương Ngạo Thiên một đoàn người sau, ta liền lại gọi điện thoại cùng Kim Bàn Tử thông báo một tiếng. Đem ta bên này tình huống nói đơn giản một chút, còn đem mỗi người tiền thuê thêm vào 50 vạn sự tình nói cho Kim Bàn Tử. Nói cho hắn biết tuyệt đối không nên quên chuyện này. Kim Bàn Tử vừa nghe nói ta cho mỗi người thêm vào 50 vạn tiền thuê, lập tức liền buồn bực nói. Ngươi chính là ông nội của ta à, một người 50 vạn, này mấy ngàn vạn nói không có liền không có, ngươi thật coi tiền này là gió lớn thổi tới không thành. Chúng ta cho bọn họ tiền thuê mới 20 vạn, ngày lần này so với chúng ta tiền thuê đều cao hơn nhiều gấp đôi. Thị trường đều để ngài cho làm rối loạn, ngài chính là không quản lý việc nhà không biết củi gạo dầu muối quý a ta cửu ra. Tốt tốt Kim, đại ca, ngài cũng đừng quở trách ta. Ta này thật vất vả trở về từ cõi chết, nhặt về một cái mạng. Ngài đây là định đem ta lải nhải không chết được. Chuyện này cứ làm như thế. Theo ta bên kia tiền trong khấu trừ liền tốt. Ta nói, cửu gia, người một nhà không nói hai nhà lời nói. Vạn La Tông cùng ngài là cột vào một sợi dây thừng thượng châu chấu. Còn nói cái gì ngươi ta? Ta chỉ là luận sự mà thôi. Về sau làm việc này như trước đó, có thể hay không đánh cho ta thanh chào hỏi trước? Được rồi tốt, lần sau nhất định nghĩ thông báo ngươi một tiếng. Bất quá lần này thật đúng là phải cảm tạ ngươi. Chính là nguy nan thời điểm thấy chân tình, vẫn là Vạn La Tông đủ ý tứ. Thay ta cảm ơn Nhạc Tông chủ. Ta nghiêm mặt nói, tốt a. Cửu gia liền nhanh lên nghỉ ngơi đi, những ngày này khẳng định mệt muốn chết rồi. Nói, Kim Bàn Tử liền muốn cúp điện thoại. Lúc này, ta đột nhiên nhớ tới một việc, nhân tiện nói, chờ một chút, lão Kim, ta nói với ngươi một việc, Cửu gia còn có cái gì phân phó? Lần này chúng ta đi Tam Giác Vàng truy sát Viên Triều Thần, đem Tam Giác Vàng cái kia đại quân phiệt Côn Tang giết chết. Tài sản của hắn hầu như đều để chúng ta cho thu nạp đi qua. Đoán chừng không thể so với Hắc Thủy Thánh Linh giáo Đi Ru tài sản ít. Hôm nào tới, ta đem những vật này tất cả đều kéo đến Vạn La Tông. Ngươi hợp quy tắc, nhìn xem có thể biến hiện bao nhiêu. Vàng bạc châu báu, mã não ngọc thạch, phải có thu hết, còn có không ít đô la. Đoán chừng mấy chiếc xe đều kéo không hết. Ta nói, ta dựa vào, Cửu gia lại phát đại tài. Kim bản tử vừa nghe đến ta lời này, thanh âm cũng thay đổi, ta đều có thể tưởng tượng ra được. Đầu bên kia điện thoại nhi Kim bản tử khẳng định con mắt đều bốc lên lục quang. Vừa nhắc tới tiền, gia hỏa này lập tức liền không cách nào bình tĩnh. Hắc hắc, ngươi qua đây nhìn xem liền biết. Số tiền kia đánh tới các ngươi Vạn La Tông, mấy người chúng ta nhưng chính là các ngươi Vạn La Tông lớn nhất cổ đông. Ngươi cần phải giúp chúng ta cẩn thận xử lý phản ứng. Ta nói, ai u, ta Cửu gia a, ngài thật đúng là chúng ta Vạn La Tông thần tài, dính vào ngươi chẳng khác nào ôm lấy một cái quê mùa đùi. Ngài yên tâm, đều bao tải trên người ta, cam đoan làm mấy vị ra tiền đẻ ra tiền, lãi mẹ đẻ lãi con. Không được, ta đến đêm này tin tức tốt nói cho Nhạc tông chủ. Ngươi chờ a, ta hôm nào liền phái xe đi ngươi kia kéo hàng. Kim bản tử không đợi ta nói hết lời, liền sốt ruột bận bịu hoảng cúp xong điện thoại. Kích động không được, gia hỏa này liền không thể đề cập với hắn tiền, vẫn luôn chui tại tiền trong mắt. Chuyện này cùng Kim bản tử nói sau, mấy người chúng ta liền cùng Trương Tĩnh cùng Từ Viêm bí thư trưởng cáo từ, đồng thời lần nữa biểu đạt lòng biết ơn. Ngay sau đó liền vội vàng rời đi nơi đây. Tổ điều tra đặc biệt xe liền dừng lại tại rừng bên ngoài cách đó không xa, đem chúng ta đưa đến thành thị gần nhất. Sau đó chúng ta trực tiếp mua xe lửa phiếu, trực tiếp giết trở lại Thiên Nam thành phố. Trên xe, mấy người chúng ta liền tất cả đều đổi lại một thân mới trang phục. Từng cái vết thương chồng chất, máu me khắp người bộ dáng, chính là sợ hù dọa người qua đường. Nhất là ta, còn bị đạo thiên lôi này cho đập tới. Bộ dáng này cũng đừng để có nhiều xấu xí. Cùng chúng ta đồng hành, còn có huyết vu trại Điệp công tử. Kỳ thật vừa rồi, ta hoàn toàn có thể đem Điệp công tử dẫn tiến cho Trương Tĩnh hoặc là đặc biệt điều tổng cục Từ Viêm từ bí thư trưởng. Nhưng là ta tỉ mỉ nghĩ lại, còn không thể làm như thế. Chủ yếu là ta cùng bọn hắn hai người đều không phải quá quen thuộc. Ta sợ bọn họ sẽ lo lắng Điệp công tử thân phận lãnh đạm hắn, như vậy trong lòng ta cũng băn khoăn. Ta nghĩ chính là trực tiếp đem Điệp công tử đưa đến Thiên Nam Thành, đi theo Lý Chiến Phong đi làm. Ta cùng Lý Chiến Phong ở chung nhiều năm, lẫn nhau hiểu rõ. Ta đề cử người trong quá khứ, hắn chắc chắn sẽ không lãnh đạm. Còn nữa, này Điệp công tử tu vi rất không tệ, dù sao cũng là Thanh Long trưởng lão đại đệ tử, tại cổ độc chi thuật thượng tạo nghệ rất sâu. Lý Chiến Phong bên kia cũng rất khuyết thiếu như vậy thực lực hùng hậu can tương. Có hắn tại, Lý Chiến Phong liền có thể như hổ thêm cánh, thực lực tăng nhiều, vạn nhất có chuyện gì, Điệp công tử cùng Lý Chiến Phong đều có thể cùng ta câu thông. Ta có thể ra mặt điều dài. Còn nữa, này Điệp công tử ngay tại chúng ta dưới mí mắt. Nếu như, ta nói là nếu như, hắn muốn chỉnh cái gì yêu thiêu thân, chúng ta cũng có thể ngay lập tức ra mặt thu thập hắn. Hiện tại, chúng ta làm việc đều vạn phần cẩn thận, sợ này Điệp công tử là một người thám tử. Cứ việc chuyện này tỷ lệ khả năng rất nhỏ, nhất quan đạo cho dù là muốn an bài một người thám tử tại bên người chúng ta,